Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710. Chương 1710. Giật mình. Bạch Vũ Triết bắt đầu khống chế phụ cận trận pháp. Khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn có biện pháp khi nhìn rõ sở đối phương đồng thời không làm cho đối phương phát hiện. Theo Bạch Vũ Triết khống chế, phía trước vân vụ ngay tại phát sinh nhỏ bé biến hóa, tựa hồ ngay tại pha loãng, nhưng lại y nguyên còn có một bộ phận che chắn. Bạch Vũ Triết khống chế rất cẩn thận, bởi vì sợ đối phương cũng không phải là mình muốn tìm người, thậm chí có thể sẽ là mình địch nhân, cho nên tận lực làm được không làm cho đối phương phát hiện. Cho nên cần thời gian cũng không ngừng. 5 phút tả hữu trôi qua về sau, phía trước vân vụ phun trào đột nhiên có chút thất thường, so với vừa rồi muốn kịch liệt rất nhiều. Quả thực có chút gió nổi mây phun cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp mất khống chế sao? Lạc Tử Lam đứng tại Bạch Vũ Triết bên người, cẩn thận hỏi. Người ở chỗ này trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, nói trận pháp tạo nghệ chính là Lạc Tử Lam cùng Thiết Tháp mạnh nhất. Nếu như nói chân chính trình độ, có lẽ còn là Thiết Tháp mạnh không ít, nhưng là đối với trận pháp độ mẫn cảm, lại khẳng định so ra kém Lạc Tử Lam. Cho nên nàng ngay lập tức phát hiện, giống như có cái gì không đúng kình địa phương. Đối phương phát hiện chúng ta tồn tại, mà lại sẽ khống chế trận pháp, đang cùng ta tranh đoạt quyền khống chế. Bạch Vũ Triết sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nói ra lời nói này. Cái gì? Mọi người nhất thời quá sợ hãi. Cái này mê huyễn thâm uyên tam đại trận pháp, mấy trăm ngàn năm qua đi, chưa từng có nghe nói qua có người có thể khống chế trong này trận pháp. Bạch Vũ Triết là cái thứ nhất. Bây giờ còn có một cái độc long tôn giả, mà người này khẳng định không phải độc long tôn giả, bởi vì dùng độc long tôn giả trước mắt trình độ, đã không cần tới đây. Hắn là muốn về đến chính mình trường kỳ ở lại độc huyết triều trạch đi nghiên cứu những vật kia. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Vũ Triết cũng là dựa vào chính mình nghiên cứu ra được. Cũng không thể bài trừ người khác cũng có vận may này cùng năng lực. Cần chúng ta giúp thế nào bận bịu sao? Muốn hay không trực tiếp giết đi qua? Phá hư hắn đối với trận pháp khống chế. Lạc Tử Lam tiếp tục hỏi. Ai tại khống chế trận pháp thời điểm đều dung không được dạng này quấy rầy. Không cần, cũng còn không biết đối phương là địch hay bạn. Trước hết để cho ta thăm dò một chút hắn đối cái này huyễn trận lý giải đi. Bạch Vũ Triết thần sắc vẫn còn tương đối tự nhiên, không đến mức xảy ra vấn đề gì. Coi như đối phương cũng là dựa theo Bạch Vũ Triết loại kia phương pháp đến nghiên cứu cái này huyễn trận, tại trình độ cũng nhất định không bằng Bạch Vũ Triết. Hắn nhưng là đạt được chân chính truyền thừa người. Phía trước vân vụ không ngừng phun trào, biến đổi đủ loại hình dạng, thậm chí càng lúc càng nồng nặc. Căn bản là thấy không rõ lắm phía trước tình trạng. Bạch Vũ Triết cũng đang không ngừng điều động trận pháp năng lượng, cùng đối phương tiến hành đối kháng. Loại này đối kháng là không có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết muốn xem đến đối phương, mà đối phương thì là đang bảo vệ không bị nhìn thấy mà thôi. Đối phương đối huyễn trận lý giải vẫn còn tương đối nông cạn, nhưng là thực lực bản thân khẳng định mạnh hơn ta không ít. Cho nên tạm thời có thể làm được bảo vệ chính mình quanh thân trận pháp năng lượng, không bị ta thăm dò đến. Một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết làm ra cái này phán đoán, nhưng lại y nguyên còn không biết đối phương là ai. Nhưng là, cơ bản đã có thể xác định sẽ không là Lâm Hinh Vân hoặc là Độc Cô Tư Ngữ bên trong một cái. Bởi vì hai người này cũng đều không hiểu trận pháp, không có khả năng tìm hiểu ra loại cấp bậc này huyễn trận. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là đi qua nhìn một chút. Thiết Tháp có chút kích động cảm giác. Từ khi bọn hắn thiên nguyên hợp kích trận không ngừng tiến bộ sau đó, còn không có chân chính cùng người đối chiến qua đây. Cũng chính là ngẫu nhiên tìm Bạch Vũ Triết luyện một chút.